Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 925, ưu điểm và khuyết điểm đều rất là bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 925, ưu điểm và khuyết điểm đều rất là bất ngờ. Thành phố D, Tần Tỉnh. Tại một tiểu khu, một cặp vợ chồng gần 60 tuổi đang cãi nhau. Người phụ nữ chỉ vào mũi người đàn ông mắng: người làm cha như ông có ích lợi gì? Ông còn là cục trưởng cục giáo dục, lại để cho con trai mình đi làm ở cái xó xỉnh miền núi đó. Bây giờ nó cũng đã hơn 30 tuổi rồi, còn chưa cưới vợ, ông không ngại mất mặt à? Vừa nhắc tới việc này, người đàn ông tức giận xông thẳng lên sọ não. Phun nói: bà còn không thấy ngại nói đến vấn đề này. Con trai bà tại sao 30 tuổi còn chưa cưới vợ? Trong lòng bà còn không biết sao? Năm đó tôi cũng đã cảnh cáo bà rồi. Bà đừng có nhúng tay vào chuyện tình cảm của nó. Bà không nghe, còn gạt tôi lén lút đi gặp con gái nhà người ta. Mạnh mẽ bức cô gái ấy rời đi. Nếu như không phải tại bà nhúng tay vào, cháu của tôi đoán chừng cũng đã lên sơ trung rồi. Này có thể trách tôi sao? Người phụ nữ tức giận đùng đùng nói. Muốn trách cũng chỉ có thể trách người phụ nữ kia gia cảnh quá kém. Con trai của tôi nếu như cưới cô ta về, vậy chẳng phải đang gánh thêm gánh nặng à? Ông chẳng lẽ không hiểu được sao? Người đàn ông cười lạnh nói. Thực sự là tóc dài kiến thức ngắn. Cho dù có gánh nặng, thì đó cũng chỉ là tạm thời. Qua mấy năm cũng sẽ trở lại bình thường, nhưng bà tự cho là đúng, lấy thân phận người mẹ mạnh mẽ bức ép con gái người ta rời đi. Bà cũng không suy nghĩ đến tính cách của con trai bà như thế nào à? Nếu như hắn lựa chọn cả đời không kết hôn, vậy thì bà chính là tội nhân của Lệ gia. Người phụ nữ cảm thấy như bị bóp nghẹt khi nghe những lời đó. Trong khoảng thời gian ngắn nói không ra lời. Thật sự những câu nói của người đàn ông đã nói chung đến tâm sự của bà. Bà lúc đó chỉ muốn đem người phụ nữ kia đánh đuổi đi, không để cô ta liên lụy đến con trai của mình. Lúc ấy bà thật sự không nghĩ tới con trai mình lại quật cường như vậy. Sau khi thành công đem người phụ nữ đó đuổi đi, con trai của bà đã khóa chặt trái tim mình. Bất luận bà giới thiệu với hắn bao nhiêu đối tượng, hắn đều thờ ơ không động lòng. Trong chớp mắt, con trai cũng đã 36 tuổi. Người phụ nữ muốn nói trong lòng không gấp gáp, nhưng không có khả năng. Hơn nữa, sau chuyện này, thái độ của con trai đối với bà cũng thay đổi. Thậm chí còn chủ động xin chuyển công tác đến một nơi miền núi xa. Chính là vì tránh bà. Cũng đã mười mấy năm trôi qua. Không thể nói là trong lòng người phụ nữ không có hối hận. Nếu như có thể làm lại, bà vẫn sẽ không đồng ý cho con trai cưới người phụ nữ đó. Nhưng bà tuyệt đối sẽ không mạnh mẽ đem cô ta bước rời đi, mà sẽ dùng những biện pháp khác để chia rẽ bọn họ. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng đã chậm. Người phụ nữ nén giận, sắc mặt khó coi nói: ông bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng. Dù sao tôi bây giờ nói gì nó cũng nghe không lọt tai. Lời của ông nói nó còn nghe được một ít. Ông vẫn là nghĩ biện pháp khuyên nó về đây. Cũng không thể cô độc cả đời chỉ vì cá cược với tôi được. Người đàn ông cũng đau đầu khi nghĩ đến tính tình bướng bỉnh của con trai mình. Nhưng vào lúc này, di động của người đàn ông đột nhiên vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn. Phát hiện là một dãy số lạ gọi từ Quảng Tây đến. Tưởng rằng là cuộc gọi quấy rầy, liền trực tiếp cúp máy. Rất nhanh, điện thoại lần nữa vang lên. Người đàn ông thấy vẫn là dãy số lạ đó gọi tới, thì biết rõ đây không phải điện thoại quấy rầy. Thế là, hắn không cúp điện thoại nữa, mà là lựa gọn bắt máy. Alo, xin chào, xin chào. Xin hỏi là cục trưởng Lệ đúng không? Tôi là Lệ Sương Nghĩa. Xin hỏi anh là ai? Tìm tôi có chuyện gì không? Tôi tên là Giang Phong, là người mai mối đến từ công ty môi giới hôn nhân hạnh phúc. Mạo muội gọi điện thoại cho cục trưởng Lệ, chủ yếu là muốn nói chuyện với ông về chuyện hôn nhân của con trai ông. Lệ Sương Nghĩa nghe vậy không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mở loa ngoài của điện thoại, nói là Giang ông Mai, ý của anh là muốn giới thiệu đối tượng cho con trai tôi. Lưu Phương nghe vậy bỗng cảm thấy phấn chấn. Bà hiện tại quan tâm nhất chính là chuyện đại sự cả đời của con trai mình. Giang Phong nói, đúng, ở chỗ tôi có một cô gái xinh đẹp, muốn giới thiệu cho con trai của ông. Không biết con trai của ông có dự định kết hôn không? Lệ Sương Nghĩa liền vội vàng nói, con trai của tôi đương nhiên là có dự định kết hôn. Giang ông Mai có thể nói cho tôi biết tình hình của cô gái đó không? Giang Phong cười nói, đương nhiên có thể, có lẽ cục trưởng Lệ còn biết cô gái này. Lệ Sương Nghĩa kinh ngạc nói, là người tôi quen biết, cô ấy tên là gì? Giang Phong nói, cô ấy tên là Tô Tuyết Như, là người thành phố D huyện X các ông. Không biết cục trưởng Lệ có ấn tượng gì với cái tên này không? Lệ Sương Nghĩa trong nháy mắt bật thốt lên. Tô Tuyết Như là bạn học được nhập vào trường đại học quốc gia với số điểm cao nhất trong thành phố không? Cách chương.